Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496, phía sau màn là ai? Mặt trời chói chang. Hôm nay, Yến Kinh Tinh không gió, nhưng ngẫu nhiên cục bộ có thể nhìn thấy một đạo nho nhỏ vòi rồng tại trên đường cái không hiểu liền xuất hiện, giống như là một đạo tịnh lệ phong cảnh. Lại tại ngươi ngốc thời điểm, vèo một cái, đem trên mặt đất bụi bặm đãng quét trống không. Sau đó, làm ngươi lại ngẩng đầu nhìn chăm chú, cái kia một đạo vòi rồng cũng đã theo gió đi xa, tung bay thăng trên không trung, ngưỡng vọng lại không biết tung tích. Thế giới này rất kỳ quái. Địa cầu tại tự quay, đây là cơ bản pháp tắc, mà trên cái tinh cầu này, mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng sinh mệnh tại biến mất, nhưng tuyệt không chịu ảnh hưởng. Thật giống như Trương gia đột nhiên biến mất, cũng không có đối hôm nay mới lên Chiêu Dương có chút trở ngại. Từng cái chạm xe lửa bên trên, vẫn như cũ người đến người đi. Bạch lĩnh nhóm vội vàng đi làm, người bán hàng rong nhóm ra sức gào to. Hết thảy đều cùng hôm qua không sai biệt lắm nha. Thế nhưng, chỉ cần là cẩn thận một điểm người, liền sẽ hiện. Hôm nay trên đường xe sang trọng, tựa hồ càng ít một chút. Trên đường cùng trong thương trường, trang bức gia hỏa cũng rất giống đều ra ngoài nghỉ phép a. Đúng vậy, kinh thành mấy trăm cái thế gia, những người bình thường kia trong mắt không ai bì nổi ăn chơi thiếu gia. Buổi sáng hôm nay còn ở trong chăn bên trong thời điểm, liền bị chính mình trưởng bối cầm lấy lỗ tai hung hăng cảnh cáo một phen, để bọn hắn hảo hảo ở lại nhà, gần nhất đừng đi ra sóng. Đúng, hèn mọn dục, đừng sóng. Nhưng mà, đây hết thảy sự kiện kẻ đầu têu vẫn còn tại Thanh Bắc Đại học bên trong, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì mấy ngày liên tiếp nóng bức thời tiết, lúc đầu lập tức an bài huấn luyện quân sự, bị trì hoãn một tuần tả hữu thời gian. Cái này thời gian một tuần, trường học đã bắt đầu an bài thời khóa biểu. Nhưng đây đối với Lâm Diệp tới nói, đồng thời không có ảnh hưởng gì. Hắn ngược lại là lo lắng Chu Phong, sợ gia hỏa này cũng đi đường đi, ngay cả khóa đều không lên. Làm sao, Lâm Diệp, nhìn ngươi một bộ không yên lòng bộ dáng, ngày mai sẽ phải bắt đầu chính thức đi học. Lại nói, ngươi khẩn trương a. Đồng Uyển Thanh liếc trộm Lâm Diệp một chút, cười hì hì nói, ta khẩn trương cái gì? Đi học mà thôi, đại học lớp học, so với cấp 3 hảo quá nhiều, có thể tùy tiện ở phía dưới làm cái khác, chơi điện thoại, chấm ngoặc kép. Đằng sau, Lâm Diệp lại trong lòng mình bổ sung một câu, còn có tu luyện. Ta là có chút khẩn trương. Dù sao nơi này là Thanh Bắc Đại học, hội tụ cả nước các nơi thiên tài đâu. Đồng Uyển Thanh còn nói thêm, này mới khiến Lâm Diệp nhớ tới, chính mình trước kia liền là học sinh kém, căn bản không thèm để ý những này. Thế nhưng giống Đồng Uyển Thanh loại này từ nhỏ bắt đầu liền là toàn trường hàng đầu, hiện tại đến Thanh Bắc Đại học, tại một đống đồng dạng là thiên tài đồng học bên trong, loại kia bẩm sinh cảm giác ưu việt tựa hồ đã không có. Làm một người mất đi chính mình độc hữu ưu thế lúc, hoàn toàn chính xác biết cảm thấy khẩn trương cùng lo lắng. Lại an ủi một phen Đồng Uyển Thanh, lúc chạng vạng tối, Lâm Diệp hướng ký túc xá đi đến, muốn nhìn một chút Chu Phong trở về a. Nhưng mà ngay lúc này, hắn cảm nhận được có cái gì không đúng. Dám theo dõi ta? Ánh mắt hướng về sau liếc mắt một cái, Lâm Diệp hiện, cách đó không xa có hai cái lén lén lút lút ra hòa, tựa hồ từ vừa rồi thư viện một mực theo tới. Là võ giả, vẫn rất cẩn thận. Tốt, vậy liền như các ngươi mong muốn, xem các ngươi có thể đem ta bắt đi đến nơi nào. Chấm ngoặc kép. Biết rõ đối phương là nhắm vào mình, thế nhưng Lâm Diệp nhưng muốn phải hiểu rõ hai người kia sau lưng làm chủ là ai. Là Trương gia a. Lâm Diệp nheo mắt lại, hắn còn không biết toàn bộ Trương gia đều bị Tô Diệu Ngọc cho xử lý, liền cảm giác có thể là Trương gia phái người tới. Kết quả là Lâm Diệp tương kế tự kế, không có bước vào ký túc xá, mà là quay người hướng cửa trường học đi đến. Cứ như vậy, theo dõi hắn cái kia lưỡng võ giả, cũng là trong lòng vui vẻ. Lập tức theo sau, Phương ca, tiểu tử kia hướng trường học đi ra ngoài. Đúng là chúng ta hạ thủ cơ hội tốt. Hơi càng béo một điểm cái kia, gọi là Trần Thịnh Vũ. Chính đối gầy còm Phương Đồng Sinh nói ra. Đúng, nhất định phải một kích thành công. Chấm ngoặc kép, Phương Đồng Sinh gật đầu nói. Thế nhưng, chúng ta thật muốn làm như thế à? Trần Thịnh Vũ có chút do dự nói. Nhất định phải làm như thế. Không nói trước, chúng ta đã đáp ứng người kia. Lại nói, nếu như chúng ta không làm như vậy, chính chúng ta cũng giống vậy sống không bằng chết à? Phương Đồng Sinh hơi xúc động nói. Hai người đều có mắt quầng thâm, vẻ mặt mỏi mệt, căn bản cũng không giống như là một cái tinh thần sung mãn võ giả. Ngược lại giống như chịu vài ngày đêm, nhận hết tra tấn dáng vẻ. Đúng, Phương ca, vẫn là ngươi nói đúng. Coi như vì chính chúng ta, cũng phải làm cái này một phiếu. Trần Thịnh Vũ tán thành nói. Chỉ chốc lát sau, hai người liền theo Lâm Diệp đi vào ra ngoài trường. Bọn hắn rất kỳ quái. Cái này Lâm Diệp làm sao chuyên môn hướng vắng vẻ địa phương đi à? Cái này rất giống. Sợ bọn họ không có cơ hội động thủ đồng dạng. Cố ý doanh tạo nên. Có động thủ hay không? Trần Thịnh Vũ nôn một ngụm nước miếng trên tay. Chính thời điểm do dự. Đột nhiên, phía trước đi bộ Lâm Diệp. Cố ý không đi ổn. Chợt một phát. Sau đó ai u một tiếng. Liền quẳng xuống đất. Ầm, xem ra. Tựa như là té ngất đi. Ngọa tào. Phương ca. Cái này. Tiểu tử này là. Chính mình ngã sấp xuống a. Cùng chúng ta. Hẳn không có quan hệ a. Trần Thịnh Vũ có chút nhìn sững sờ. Hắn làm nhiều như vậy phiếu. Liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua dễ dàng như vậy đắc thủ đối tượng. Cái này. Chấm ngoặc kép. Phương Đồng Sinh cũng mắt trợn tròn. Cái này mẹ nó là một cái tình huống như thế nào a? Nhanh, đem người gánh, lên xe, không dài dòng, hai người lập tức thừa dịp không ai chú ý, đem Lâm Diệp cho gánh bên trên sớm liền chuẩn bị xong xe tải bên trên. Sau đó vèo một cái rời đi Thanh Bắc Đại học, ta tại Yến Kinh Thành cửu nhân, đoán chừng cũng chỉ có Trương gia, còn cái khác, một chút môn phái võ lâm tìm tới ta, cũng không phải là không được, thế nhưng... Dùng hai cái này mới hậu thiên trung kỳ võ giả. Tựa hồ, là không biết ta thực lực chân thật. Lâm Diệp có chút nghi hoặc, bởi vì mặc kệ là Trương gia vẫn là cái khác môn phái võ lâm. Coi như thật tới đối phó chính mình, hẳn là cũng sẽ không để hai cái này thái điểu tới đi. Cái kia, cái này sau lưng, đến tột cùng là ai muốn ám hại hắn đâu. Muốn Lâm Diệp đối phó hai người này, rất đơn giản. Thế nhưng không tìm được phía sau màn hắc thủ, cái kia liền không có ý nghĩa. Mà lại, Lâm Diệp thông qua quan sát bọn hắn đối thoại cũng biết. Hai người tựa hồ là thông qua nhận nhiệm vụ tìm tới hắn. Cho nên Lâm Diệp nhất định phải làm bộ bị bọn hắn bắt được. Mới có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới phía sau màn hắc thủ. Rất nhanh, đại khái cũng chỉ có một giờ không đến đường xe. Lâm Diệp liền bị hai người bọn hắn đưa đến một chỗ bí mật tầng hầm ở trong. Bịch một tiếng, Lâm Diệp bị ném tiến tầng hầm bên trong. Sau đó cửa sắt bị từ bên ngoài khóa trái ở. Muốn đem ta giam lỏng ở chỗ này à? Không có lập tức muốn mạng của ta. Nói rõ, phía sau màn người, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đi ra cùng ta đàm phán à? Lâm Diệp nghĩ như thế đến. Thế nhưng, chặt tiếp đó. Lại để cho hắn vạn vạn không nghĩ đến lại là, cái kia hơi béo một điểm Trần Thịnh Vũ gõ gõ cửa sắt. Chỉ vào bên trong phòng tối để đó máy tính nói ra. Chúng ta vì cái gì bắt ngươi tới nơi này? Tin tưởng trong lòng ngươi cũng có chút bước kể đi. Ngươi đổi mới ta thật sự là đại minh tinh thật sự là quá chậm. Cho nên có kim chủ chịu không được. Cố ý bố nhiệm vụ để cho chúng ta bắt ngươi qua đây. Đang ở cái này phòng tối bên trong, một ngày không viết xong 100 chương, không chính xác ăn cơm, có biết không, quyển sách này không viết xong, người cũng đừng hòng từ nơi này ra ngoài, chấm ngoặc kép, nói những lời này, Trần Thịnh Vũ cũng là có cảm tình. bởi vì hắn tại nhận được nhiệm vụ này thời điểm cũng tò mò. Đến tột cùng là sách gì? Thế mà có thể làm cho Kim chủ phí tổn 50 vạn USD bố nhiệm vụ như vậy. Kết quả, xem xét không thể vãn hồi. Cũng gia nhập truy càng ngay trong đại quân. Đồng thời còn lại để cho Phương Đồng Sinh cũng nhìn mê mẩn. Hai người truy mấy cái ban đêm. Không biết ngày đêm mới xem xong đã 7 chương tiết. Chính sống không bằng chết chờ lấy nhìn đổi mới đâu. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.